Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Tiểu cô nương, ta có đẹp trai hay không? Xảy ra chuyện gì? Vương tông chủ vì sao không nói một lời nằm trên mặt đất rồi? Khúc trưởng lão sắc mặt trở nên giống táo bón một dạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem khúc trưởng lão. Cái cổ đều duỗi dài. Thế nhưng là vương tông chủ nằm tại trong hố không biết sống chết. Không biết sống chết. Nghĩ tới chỗ này người tất cả đều điên rồi. Nhìn lại khúc trưởng lão sắc mặt. Kết quả không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ vương tông chủ chết rồi? Cho dù không phải chết rồi, chỉ sợ cũng bị trọng thương. Nếu không lấy Dương Chân đối ba cái luyện hư kỳ cường giả đắc tội trình độ, vương tông chủ chính là có thể đứng lên. Bò cũng biết bò đem Dương Chân cho cắn chết đi. Thế nhưng là bây giờ cùng Dương Chân đối oanh sau một kích, Dương Chân chỉ là có chút chật vật, mà vương tông chủ lại nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hoặc là khả năng đã một mệnh ô hô. Cái này, đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin. Khúc trưởng lão thần sắc tái nhợt, biến hóa không chừng, nhìn thiết trưởng lão một chút, trầm giọng nói ra: Thiết trưởng lão, trên người này có gì đó quái lạ. Hai người chúng ta hợp lực xuất thủ, đem giết chết. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, không thể tin được nhìn xem khúc trưởng lão, tựa hồ cho là mình nghe lầm. Hai cái luyện hư kỳ cường giả lại để cho đồng loạt ra tay đối phó Dương Chân. Hoa U Nguyệt sắc mặt liên tục biến hóa, không để ý dược lão ngăn cản, gót sen uyển chuyển đi đến Dương Chân trước người. Đối mặt với khúc trưởng lão cùng thiết trưởng lão, hai vị đều là đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối. Như vậy đối một thiếu niên, không khỏi có chút không ổn đâu. Nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, mọi người tại đây cùng nhau biến sắc, một mặt bội phục. Loại tình huống này, Dương Chân cơ hồ không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Khúc trưởng lão cùng thiết trưởng lão đối Dương Chân cơ hồ mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Hoa U Nguyệt có thể ở thời điểm này đứng ra, bởi vậy có thể thấy được hai người tuyệt đối không chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Bằng hữu bình thường có thể đối mặt hai cái luyện hư kỳ cường giả mặt không đổi sắc, nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhất là Dương Chân thụ thương nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, ai còn dám vì hắn đắc tội hai cái luyện hư kỳ cường giả. Dược lão trong mắt lóe ra từng đợt kinh nghi bất định thần sắc, mặc dù không có nói chuyện, lại đi tới Hoa U Nguyệt bên cạnh, hơi chút dựa vào sau một điểm khoảng cách. Lúc này một khi động thủ, hắn có thể trước tiên đem Dương Chân mang rời khỏi nơi này. Thế nhưng là mang rời khỏi nơi này lại có thể thế nào? Dưới tình huống như vậy, hợp ba người chi lực chỉ sợ đều không phải là thiết trưởng lão cùng khúc trưởng lão hai người đối thủ. Thiết trưởng lão thần sắc âm tình nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt, bỗng nhiên cười ha ha, vênh vang đắc ý nói: Tiểu nha đầu, ngươi coi là thật muốn vì như vậy một cái cuồng vọng đến cực điểm tiểu tử đắc tội đám người lão phu sao? Đừng quên, lấy lão phu cùng Mã tông sư quan hệ, chỉ cần ở trên thưởng đan đại hội nói một tiếng, ngươi Trường Nguyệt lâu đem không có chút nào nơi sống yên ổn. Hoa U Nguyệt nghe vậy toàn thân chấn động, dược lão sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Dương Chân đứng thẳng người, tò mò hỏi: Mã tông sư là ai? Hoa U Nguyệt cắn cắn môi dưới, giải thích nói ra: Ngươi còn nhớ rõ ta nói cho ngươi đến Đông Lâm đảo dự tính ban đầu sao? Dương Chân giật mình giận dữ, hiểu rõ nói: Cái kia luyện đan tông sư. Hoa U Nguyệt đắng chát nhẹ gật đầu, lại không các loại Dương Chân nói chuyện, quay đầu đi đối mặt thiết trưởng lão nói ra: Cho dù không tham gia lần này thưởng đan đại hội, U Nguyệt cũng không thể để các ngươi dễ dàng như thế liền giết chết Dương Chân. Soạt, lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Thiết trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Hoa U Nguyệt, trầm giọng nói ra, nói cách khác, người thân là Trường Nguyệt Lâu lâu chủ, một ý chấp hành phía dưới, không để ý Trường Nguyệt Lâu tại Đông Lâm Đảo mấy năm qua cố gắng. Đem chọn cái Trường Nguyệt Lâu tất cả mọi người lợi ích bỏ đi không thèm để ý rồi. Cái này một đỉnh cái mũ chụp xuống, tất cả mọi người đổi sắc mặt, lúc này... Hoa U Nguyệt thần sắc ngược lại bình tĩnh trở lại, vừa cười vừa nói, thì tính sao, thiết trưởng lão còn đợi nói chuyện, khúc trưởng lão bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu Hoa U Nguyệt tiểu nha đầu này như vậy không phân nặng nhẹ, thiết trưởng lão cần gì phải lãng phí miệng lưỡi, cùng nhau giết chính là, Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động. Trên mặt lộ ra một cái tuyệt mỹ dáng tươi cười, gật đầu nói, hai vị tiền bối, U Nguyệt cũng không phải không có chút nào thực lực, mặc cho người khác nắm đâu. Mắt thấy Hoa U Nguyệt lại để cho cùng hai cái lão gia hỏa liều mạng. Dương Chân vội vàng đem nàng kéo đến một bên, dằn dậy nói ra, tiểu nha đầu, cái này liền là của ngươi không phải, ngươi làm sao có thể cùng ta đoạt quái đâu. Hoa U Nguyệt thần sắc động lại, dường như nghe không hiểu đoạt quái là có ý gì. Bất quá Dương Chân ý tứ nàng lại là đã hiểu. Lắc đầu nói ra, ngươi bây giờ thương thế, có thể nào ứng phó hai cái luyện hư kỳ cường giả? Dương Chân cười ha ha, bĩu môi nói ra, ta hiện tại cảm giác rất tốt a. Đừng nói là hai cái luyện hư kỳ cường giả, chính là đến 10 cái. Ta có thể đánh một sấp, ngươi ngay tại bên cạnh thưởng thức ta hùng vĩ dáng người tốt. Đúng, đừng quên hô 666 a. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi thôi, bản tôn giúp ngươi hô 666 là được rồi. Tiện mèo không biết từ nơi nào chui ra, tiến đến Dương Chân bên người nói ra. Dương Chân một cước đem tiện mèo đạp lăn. Đi đến thiết trưởng lão cùng khúc trưởng lão trước mặt, bóp lấy eo vô cùng phách lối nói, tới tới tới, hai cái lão gia hỏa, có bản lĩnh các ngươi cùng tiến lên, vừa vặn vừa rồi học được một chút đồ vật, trên người các ngươi thử một chút không thể tốt hơn. Miệng lưỡi bén nhọn, thiết trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần ra vẻ phách lối, cố làm ra vẻ. Sắp chết đến nơi còn nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu tử, chịu chết đi. Oanh, thiết trưởng lão một cái búa xuống tới. Một phương không khí đều phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Cuồng bạo khí lãng thổi chung quanh cát bay đá chảy. Loạn thạch đánh bay. Khúc trưởng lão đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Phía sau hình thành một đạo to lớn hư ảnh. Đối với Dương Chân đổ ập xuống đè xuống. Hai cái luyện hư kỳ cường giả kinh khủng dưới áp lực. Dương Chân thân hình đều cong, khí thế lại trong lúc đó kéo lên bắt đầu. Tất cả mọi người thấy cảnh này, tất cả đều nín thở. Vừa rồi Dương Chân cùng Vương Tông Chủ quá trình chiến đấu quá nhanh, mà lại khí lãng kinh khủng, thấy không rõ lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện cho tới bây giờ... Đám người như cũ không quá tin tưởng Dương Chân thế mà có thể một quyền trấn sát một cái luyện hư. Kỳ cường giả, bất kỳ cái gì một cái luyện hư kỳ cường giả đi vào Đông Lâm Đảo. Cái nào không phải trấn nhiếp một phương tồn tại, thế mà bị Dương Chân một quyền giết chết. Đây quả thực để cho người ta khó hiểu. Mọi người ở đây trần chờ thời khắc, Dương Chân khí huyết trên người bỗng nhiên lần nữa bộc phát. Khí tức trên thân trở nên càng quỷ dị hơn bắt đầu. Giống như toàn thân khí huyết lực lượng tất cả đều hướng về trên nắm tay cuồng dũng tới. Tại Dương Chân quyền phải bên trên, bỗng dưng bộc phát ra một đoàn huyền quang sóng máu. Phảng phất giống như một vòng huyết nhật, đối với hai người cuồng sông mà đi. Đây là Dương Chân cường đại nhất một kích, cơ hồ đem ở trên đỉnh núi quan sát Trần Huyết Đại Thánh cùng cặp kia cánh cự nhân lúc chiến đấu. Lĩnh ngộ tới lực lượng, tất cả đều là dùng tới. Một cỗ ngập trời lực lượng tại dương chân phía sau ngưng tụ mà thành. Long tượng hư ảnh xuất hiện lần nữa. Năng lượng cuồng bạo ba động như là phong bạo, che khuất bầu trời, sóng máu ngập trời. Chết, chết đi. Khúc trưởng lão cùng thiết trưởng lão hai người thân hình lắc lư. Khí lãng quay cuồng thoải mái, hướng về dương chân vội vàng xông đến. Dương chân bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai con ngươi biến thành màu đỏ như máu. Quyền phải ầm vang mà lên. Đúng rồi, đi lên. Chết cây búa của con mẹ nhà ngươi. Oanh. Kinh thiên động địa sóng lớn truyền đến. Quay cuồng thoải mái sau khi. Ba người dưới chân đại địa đều nổ tung lên. Tạo thành một cái vô cùng hố sâu to lớn. Dương chân thân thể gấp bay mà quay về. Trùng điệp va vào bên cạnh trên thềm đá. Phun một ngụm máu tươi phun tới. Nhìn chòng chọc vào hai cái luyện hư kỳ cường giả. Thả người nhảy lên. Hét lớn một tiếng. Lại đến. Thiết trưởng lão sắc mặt dần dần biến hóa. Cố nén khí huyết sôi trào. Đem cổ họng máu tươi nuốt xuống. Hét lớn một tiếng. Mau ra tay giết hắn. Khúc trưởng lão song quyền bộc phát. Theo thiết trưởng lão hướng dương chân phóng đi. Oanh, dương chân một quyền đánh vào khúc trưởng lão song quyền bên trên. Lập tức một trận dễ như trở bàn tay xương cốt tiếng bạo liệt âm truyền đến. Thiết trưởng lão lại tại nửa đường bỗng nhiên quay người. Hướng ra phía ngoài chạy tới. Khúc trưởng lão quay đầu. Một mặt mộng bức nhìn xem sao con thỏ chạy còn nhanh thiết trưởng lão. Há mồm muốn chửi má nó. Lại phun một ngụm máu tươi phun tới. Ngã trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ đều bị dương chân đánh nát. Dương chân hoảng hoảng du du đứng lên. Toàn thân trên dưới đều là máu. Liền liền trên mặt cũng nhiễm tràn đầy vết máu. Ngẩng đầu nhìn một chút chạy đi thiết trưởng lão. Dương chân thân hình lảo đảo. Quay người đối với Hoa U Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng. Hỏi, tiểu nha đầu. Ta có đẹp trai hay không? Hoa Nguyệt còn chưa từ trong lúc khiếp sợ đi quay tới. Vô ý thức nhẹ gật đầu. Tiện mèo lại rụt cổ một cái. Một mặt kinh ngạc nhìn dương chân. Ánh mắt lóe lên một tia mộng bức. Tự lẩm bẩm, móa, cỗ lực lượng này. Làm sao có thể? CVT, đến bây giờ mới biết là đọc trên app thì không được tính view nên thất thoát một lượng view rất lớn. Mọi người có thể ủng hộ Lu chuyển sang đọc web được. Bởi vì nếu đọc app thì Lu không nhận được gì cả. Mong mọi người giúp đỡ. Gạch dưới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.